Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, Tiểu Thánh. Rất nhanh, Lâm Long từng điểm đem quan tài đẩy ra. Không biết vì cái gì vượt đẩy Lâm Long cảm giác vượt thuận lợi. Đem làm quan tài dò dỉ ra một điểm khe hở thời điểm. Lập tức tự đẩy ra. Tự cùng lau dầu bôi trơn tựa như. Ngay sau đó tự chứng kiến một đoàn bạch sắc quang điểm lập tức nhẹ nhàng đi ra. Ha ha ha, đi ra, rốt cục đi ra. Tiểu gia ta trùng hoạch tự do rồi. Một hồi hết sức kích động thanh âm theo quang điểm trung truyền. Đến đi ra, ngay sau đó quang điểm tại bốn phía tán loạn. Cuối cùng dừng lại tại Lâm Long trước người. Ha ha, chủ nhân, rất cảm tạ ngươi đem ta phóng xuất rồi. Ngươi cũng không biết, ta tại trong quan tài mệt nhọc có bao nhiêu năm. Ở bên trong đều nhanh mốc meo. Tiện tay mà thôi mà thôi. Hiện tại ta đem ngươi phóng xuất. Ngươi là theo chân ta, còn là theo chân ta. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem quang điểm. Tiểu gia hỏa này, nếu là thánh thể quyết pháp linh, khẳng định thập phần nghiêu bức, tuyệt đối không thể phóng nó ly khai. Ừ, đi theo ngươi đi, dù sao thánh thể quyết là của ta ra. Nói xong, quang điểm cấp tốc hướng Lâm Long phóng đi. Tốc độ nhanh đúng là Lâm Long đều không có kịp phản ứng. Đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm tự chứng kiến trong thức hải xuất hiện một đứa bé trai. Thập phần đáng yêu, thịt đô đô, ngươi tự là pháp linh sao? Tên gọi là gì? Lâm Long nhìn xem pháp linh nhàn nhạt mà hỏi. Ừ, là ta gọi Tiểu Thánh, đây là lão chủ nhân cho ta lấy danh tự. Cái kia Tiểu Thánh ta hỏi ngươi, ngươi đã là thánh thể quyết pháp linh. Ngươi đều biết cái gì năng lực. Đã thằng này là pháp linh, vậy hẳn là rất nghiêu bức. Dù sao cũng là hồng mông chí bảo sinh ra đời linh vật. Ta sẽ phụ đạo ngươi tu luyện thánh thể quyết a. Những thứ khác ta tự cũng không rồi. Còn có, ta đặc biệt tham ăn. Vũ trụ vạn vật, không có ta không có thể ăn. Tiểu Thánh nói xong, nâng lên cao ngạo cái đầu nhỏ. Thật giống như tham ăn hết sức lợi hại tựa như, ngươi, tự điểm ấy năng lực. Lâm Long ngây ngẩn cả người, cái này đặc biệt sao không chính là một cái phế vật ấy ư. Chính mình tu luyện thánh thể quyết đã đạt tới một cái rất cao thâm tình trạng. Căn bản không cần nó phụ trợ, hơn nữa tham ăn, chính là một cái ăn hàng a. Không chỉ có vô dụng, còn phải nuôi nó cái này ăn hàng. A, ngươi có phải hay không xem thường tiểu gia? Nói cho ngươi biết, trước kia đi theo lão chủ nhân thời điểm, lão chủ nhân bị vây công, ta một ngụm cho ăn hết hắn sở hữu tất cả địch nhân. Nếu không phải ta, hắn sớm chết rồi, hắn còn đem ta phong ấn tại đây lâu như vậy. Cái này không có lương tâm, vây công ngươi lão chủ nhân đều là những người nào? Lâm Long nhịn không được hỏi. Dù sao so ngươi lợi hại. A hát, đúng rồi, ta bây giờ trở về quy đã đến thánh thể quyết ở bên trong. Thánh thể quyết năng lực hội bảo tăng. Trước khi thánh thể quyết có thể cho ngươi mang đến tăng phúc, có thể cường đại thân thể, hiện tại cũng hội gấp bội tăng lên. Ngươi vận chuyển thánh thể quyết thử xem. Lâm Long nhẹ gật đầu. Lúc này vận chuyển thánh thể quyết. Một giây sau, một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại, Lâm Long cảm giác thân thể cường độ lập tức đạt được gia tăng. Trước khi hắn thân thể là thánh nhân sơ kỳ cảnh giới, hiện tại có lẽ đạt tới trung kỳ. Hơn nữa thân thể các phương diện tố chất thật giống như vận chuyển thần ma cửu chuyển đồng dạng. Đã nhận được tăng phúc, ít nhất tăng phúc gấp trăm lần. Nếu như tại vận chuyển thần ma cửu truyền, cái kia chính là 400 lần. Nếu như thần ma cửu truyền đột phá đến đệ cửu truyền, tại tăng thêm giờ phút này thánh thể quyết gấp trăm lần tăng phúc, cái kia chính là 1000 lần. Suốt gia tăng 1000 lần a hát, đây quả thực là một cái khủng bố con số. 1000 lần thực lực tăng lên, đủ để nghịch thiên, cùng cảnh giới chung vô địch. Sau đó Lâm Long lại triệu hồi ra Kim Giáp Thánh Y, Hoàng Kim Truy Vân Giày, Lưu Quang Phượng Vũ Xí, đã có pháp linh, cái này ba dạng thứ đồ vật cũng đã nhận được rất lớn tăng lên. Đôi cánh vung, chân đạp Truy Vân Giày vừa chạy, tựa như lập tức một giống như, lập tức liền tới đến trước khi diệt sát thị huyết ma mũi địa phương. Đặc biệt là vừa rồi cái kia không thể phi vách núi, hiện tại cũng có thể bay qua, có thể nói cái này một chuyến lại để cho Lâm Long thực lực trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. Thật giống như thần ma cửu chuyển đột phá đã đến đệ tứ chuyển đồng dạng. Đã có pháp linh thánh thể quyết lợi hại như vậy, nếu đem Trảm Thiên Long đạo kiếm khí linh tìm được, Trảm Thiên Long đạo kiếm chẳng phải là cũng càng thêm lợi hại. Đến lúc đó còn có ai là đối thủ của mình? Tự là chính bản thân hắn ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Lúc này Lâm Long một quyền oanh mở thạch môn, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cả tòa núi lớn đều tại lay động. Đụng, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, núi lớn lập tức trầm xuống, giảm xuống đến mấy mét, sơn thể sụp đổ, đá vụn lan mình, mà Lâm Long bằng vào kiểu thuấn di tốc độ, sớm đã ly khai sơn động, trước khi còn tưởng rằng tiểu thánh là gân gà, hiện tại xem ra vẫn có chút dùng, ít nhất có thể làm cho thánh thể quyết trở nên càng thêm lợi hại. Ngươi bây giờ là tại ta trong thân thể hay là đi ra? Lâm Long mở miệng nói, ta đi ra không thể cho ngươi mang đến tăng phúc rồi. Ngươi xác định muốn ta đi ra không? Xuất hiện đi, ngươi bị nhốt lâu như vậy. Đi theo ta xem thật kỹ xem cái thế giới này. Lâm Long thản nhiên nói, dù sao hiện tại hắn tại tiên giới cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Gấp trăm lần tăng phúc mà thôi, có thể dùng có thể không cần. Thật sự không được, đến lúc đó tại lại để cho tiểu thánh trở lại thánh thể quyết ở bên trong. Dù sao tốc độ nó nhanh như vậy. Ha ha, ngươi so lão chủ nhân tốt. Lão chủ nhân đều không quan tâm ta đi ra. Tiểu thánh mặt mũi tràn đầy kích động, lộ ra thập phần vui vẻ. Lúc này lập tức đi vào Lâm Long thân thể bên ngoài, theo một cái quang điểm chậm rãi biến thành tiểu nam hài. Nhìn về phía trên chỉ có 5-6 tuổi bộ dạng. Nhớ kỹ, đừng nói với người khác ngươi là pháp linh. Yên tâm đi, ta đi qua kiều so ngươi đi đường thiệt nhiều. Biết đạo cái gì nên nói cái gì không nên nói. Thằng này lại để cho Lâm Long thập phần im lặng. Bất quá nói rất có lý. Hắn đi kiều thật đúng là so Lâm Long đi đường nhiều. Dù sao sống lâu như vậy, Lâm Long mới sống mấy trăm năm. Hơn nữa phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Đợi hạ nếu là có người hỏi ngươi, ngươi tự hòa giải bị ba mẹ vứt bỏ rồi. Gặp ta, ừ. Tiểu thánh nhẹ gật đầu. Lúc này Lâm Long vung tay lên, đem công chúa bọn người theo trong không gian giới chỉ phóng ra. Hô, rốt cục đi ra. Công chúa thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Lâm Long. Đúng lúc này, đột nhiên chú ý tới tiểu thánh. Lâm tiền bối, tiểu hài này cái kia đến. Vừa rồi nhặt được, hắn nói mình bị ba mẹ vứt bỏ. Lâm Long thản nhiên nói, nhẫn tâm như vậy cha mẹ sao? Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Công chúa mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem tiểu thánh. Nó cảm thấy tiểu thánh thật sự đáng yêu, nhịn không được muốn xoa bóp khuôn mặt, nhưng là không quen, ngẫm lại hay là được rồi. Đợi chút nữa niết khóc sẽ không tốt. Ngươi còn chưa có tư cách biết đạo tên của ta. Bất quá xem tại ngươi xinh đẹp như vậy, phân thượng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu gia tên gọi Tiểu Thánh. Ha ha, tiểu hài này quá trêu chọc rồi. Lâm tiền bối, nếu không ngài đem hắn giao cho ta dưỡng a. Cha mẹ của hắn không quan tâm ta muốn. Công chúa nhìn xem Lâm Long nói ra. Còn không đợi Lâm Long mở miệng, Tiểu Thánh tự mở miệng nói. Không được, ta không có khả năng đi theo ngươi. Ta trước khi đã nói, ngươi không đủ tư cách, ngươi tiểu hài này, biết ta là ai không? Ta không đủ tư cách, ai đủ? Công chúa có chút tức giận. Lần thứ nhất nói không đủ tư cách đó là hay nói giỡn. Lần thứ hai còn nói, đây không phải xem thường nó sao? Mặc dù không có Lâm Long lợi hại, nhưng nó tại Lục Trọng Thiên coi như là cường giả a. Rõ ràng bị một đứa bé xem thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.